Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Huyết Ảnh Phong Phủ. Ai, theo U Sa đấu sĩ đoàn một phương tuyển thủ, bị Xí Hỏa đấu sĩ đoàn tuyển thủ một chùy đánh bay ra thật xa. Trận này thắng bại liền đã phân rõ. Huyền Sơn không khỏi vỗ trán, lại hạ sai, đã thua liền hai trận, thua linh thạch đến không nhiều. Cũng liền mấy vạn, chính là vừa đến đã thua, cũng không phải cái gì điểm tốt. Các vị, hôm nay thiết huyết tranh bá thi đấu, 221 trận đấu trận thứ 2. Từ Xí Hỏa đấu sĩ đoàn chiến thắng. Giữa sân một người đầu mang đỏ mũ cao, thân mang lễ phục đấu trường người chủ trì, hưng phấn tuyên bố, sau đó ngay sau đó lại nói ra, hiện tại song phương chiến thành 1-1 không phân thắng bại. Như vậy trận thứ 3 liền rất là trọng yếu. Đem quyết định hôm nay thiết huyết tranh bá thi đấu cuối cùng thắng bại. Song phương sẽ phái ra vị nào tuyển thủ đây? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Giữa trận nghỉ ngơi, đấu trường bên trong người xem lập tức nhao nhao đứng lên. Có chút thua sạch trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Có chút đi bên ngoài sảnh nghỉ ngơi một lát, uống một chén, hoặc đi vệ sinh. Cũng có giống như Huyền Sơn, lưu ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ trận tiếp theo mở ra. Huyền Sơn ngồi tại khán đài tầng khách quý một chỗ ngồi khu. Chỗ ngồi rộng rãi từ linh thú nhung ra tinh chế mà thành. Có thể dung một người nửa nằm trên đó. Mỗi tòa cách khá xa, tay bên cạnh đều thả có một nhỏ bàn ăn. Phía trên trưng bày đấu trường tặng một chút miễn phí bánh ngọt, rượu. Thỉnh thoảng có mỹ mạo thị nữ bưng khay đi tới đi lui. Vì khách quý nhóm thêm vào rượu. Các vị, hôm nay thiết huyết tranh bá thi đấu, 221 trận đấu trận thứ 3. Chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Xí Hỏa đấu sĩ đoàn phái ra là át chủ bài của bọn họ đấu sĩ, Hỏa Đồ. Mà U Sa đấu sĩ đoàn cũng tương tự phái ra là át chủ bài của bọn họ đấu sĩ, Cuồng Phủ. Xem ra song phương hôm nay đều tình thế bắt buộc, muốn thắng được trận tranh tài cuối cùng. Khoảng sau một nén hương, đấu trường người chủ trì xuất hiện lần nữa tại trong đấu trường. Đối bốn phía khán đài khẽ khom người, chỉ vào đấu trường hai bên đợi chiến sân khấu. Kích tình giới thiệu nói, bên trái đứng một vị hình thể gầy gò, người khoác hồng y nam tử tóc đỏ, là đến từ Xí Hỏa đấu sĩ đoàn, Hỏa Đồ. Một vị trúc cơ bát phủ tu vi thú tu, đứng bên cạnh một đầu vũ sắc hỏa hồng đại điểu, chính là hắn bạn tu chiến thú lục giai Trích Phong Tước. Lần này thi đấu sự tình xuất chiến 10 lần, 9 thắng 1 thua, phía bên phải thì là một vị cởi trần nửa giáp tráng hán. Tay cầm một thanh huyết ngọc cự phủ, đến từ U Sa đấu sĩ đoàn Cuồng Phủ, đồng dạng là một vị trúc cơ bát phủ tu vi thú tu. Bên cạnh ngồi xổm một đầu núi nhỏ lớn nhỏ thân khoác thật dày nham giáp Thạch Nghiêu. Chính là hắn bạn tu chiến thú lục giai, Hoàng Lĩnh Nham Nghiêu. Lần này thi đấu sự tình xuất chiến 11 lần. 9 thắng 2 thua. Để chúng ta đến xem trận đấu này ngẫu nhiên sân bãi. Sẽ là tờ nào địa đồ? Lễ phục nam tử chỉ vào giữa không trung hiển hiện hình chiếu hình ảnh. Dùng tràn ngập huyền niệm ngữ khí nói. Chỉ thấy hình chiếu bên trong hình ảnh không ngừng thay đổi. Cuối cùng hình ảnh dừng lại tại một chương loạn thạch đầy đất hoang nguyên địa đồ. Nha, là hoang thạch thổ nguyên. Đối với song phương đến nói, đều là chương không sai địa đồ. Các vị cảm thấy bổn chàng tranh tài cuối cùng ai đem thắng được đâu. Nắm chặt thời gian đặt cược, ủng hộ các ngươi tâm ý tuyển thủ. Quyết đấu lập tức bắt đầu. Đấu trường người chủ trì cao giọng la lên. Huyền Sơn thông qua huyết sư lệnh điều ra ghế trước đặt cược hình chiếu. Phía trên kỹ càng biểu hiện ra hai vị tuyển thủ thi đấu sự tình tin tức cùng thời gian thực tỷ lệ. Đặt cược, hiển nhiên đại đa số người mua chính là Hỏa Đồ. Hắn bạn tu chiến thú là Trích Phong Tước. Đối đầu Cồng Kềnh, Hoàng Lĩnh Nham Nghiêu. Tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Tỷ lệ đặt cược tối cao chỉ 1.5, khi ngẫu nhiên ra, hoang thạch thổ nguyên tấm bản đồ này về sau. Tỷ lệ đặt cược lên cao một chút, đạt tới 1.6, Hiển nhiên mọi người vẫn là không coi trọng U Sa đấu sĩ đoàn Cuồng Phủ. Mặc dù cái này Cuồng Phủ tỷ lệ đặt cược vì 1.4, có chút mê người, nhưng Huyền Sơn vẫn là chuẩn bị theo đại chúng một đạo đặt cược Hỏa Đồ. Hoàng lĩnh Nham Ngưu kia thân nham giáp dù phòng ngự cực kỳ kinh người, giống như một tòa di động thành lũy, nhưng đối đầu với Trích Phong Tước loại này linh động cùng giai phi cầm, chỉ có bị đánh phần. Cuộc quyết đấu này xem như thú chủ Cuồng Phủ lấy 1-2, phần thắng có thể nghĩ. Đạo hữu đây là muốn hạ Hỏa Đồ. Khi Huyền Sơn điểm nhẹ tọa tiền lơ lửng hình chiếu màn sáng, chuẩn bị hướng Hỏa Đồ phương này đặt cược 50.000 cấp thấp linh thạch lúc, ngồi ở một bên trái ghế tóc vàng mặt trắng Bắc Địa nam tử mỉm cười hướng Huyền Sơn hô. Đối phương chẳng qua là một người xa lạ. Huyền Sơn không nghĩ nhiều phản ứng, tùy ý nhẹ gật đầu, liền muốn điểm xuống màn sáng bên trên xác nhận vòng sáng, xác nhận đặt cược Hỏa Đồ. Chậm đã, lúc này kia Bắc Địa nam tử lần nữa đánh gãy Huyền Sơn, sau đó lại đứng dậy hướng Huyền Sơn đi tới. Vị huynh đệ kia có việc gì sao? Huyền Sơn không khỏi nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói: đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ thấy đạo hữu đã thua liền 2 trận, chỉ là không đành lòng lại nhìn đạo hữu bạch thua linh thạch. Cái này Cuồng Phủ tại hạ nhận biết là một vị chiến lực siêu cường ngoan nhân, chàng tỷ đấu này nhìn như bất lợi, kỳ thật tại hạ xem ra hắn cuối cùng nhất định có thể thắng được. Nam tử tóc vàng cởi mở nói. À, thật sao? Huyền Sơn không khỏi sinh ra một tia lòng cảnh giác, hắn chưa bao giờ thấy qua người này, không thân chẳng quen, sao như thế để bụng, không biết trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Đương nhiên đạo hữu không tin cũng bình thường, xem xét vị đạo hữu này liền cùng tại hạ đồng dạng là yêu thích đạo này người đồng đạo, dạng này đạo hữu như tin ta liền thay đổi Cuồng Phủ, thắng tự nhiên tốt nhất, thua liền coi như tại hạ như thế nào, toàn bộ làm như kết giao bằng hữu. Nam tử tóc vàng hiền lành chậm rãi nói. Đạo hữu lời nói đã đến nước này, Huyền Sơn liền nghe đạo hữu, sửa đổi một chút vận rủi, thua tự nhiên tính bần đạo mình, chính như đạo hữu nói, kết giao bằng hữu, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói, đến là để Huyền Sơn sở liệu không kịp, nghĩ đến thật chỉ là vui mừng khi cùng là người đồng đạo. Liền cười trả lời, đồng thời điều khiển hình chiếu màn sáng, thay đổi Cuồng Phủ, chỉ bất quá kim ngạch đổi thành 10.000 cấp thấp linh thạch. Một điểm nhỏ tiền, thua cũng liền thua, tranh tài bắt đầu, đạo hữu không cần lo lắng, Cuồng Phủ nhất định có thể thắng. Nam tử tóc vàng nói xong, liền trở lại mình ghế ngồi xuống, theo hai bên tuyển thủ sân ga, trận pháp linh quang sáng lên, hai vị tuyển thủ nháy mắt tan biến tại quang mang bên trong, bị truyền tống vào sân quyết đấu địa. Đấu trường dưới đáy toàn bộ bình đài biến thành một khối to lớn hình chiếu màn sáng, từ bên trong biểu hiện hình ảnh đến xem, hai vị tuyển thủ đã thân ở rộng rãi loạn thạch hoang nguyên, thu tương đương. Chỉ thấy song phương vừa vào sân, kia một thân huyễn lệ hồng vũ Trích Phong Tước lập tức dương cánh bay cao, mà thú chủ Hỏa Đồ thì nhảy lên đứng tại Trích Phong Tước trên lưng. Hỏa Đồ chỗ đứng vừa nãy, thình lình xuất hiện một thanh to lớn huyết ngọc cự phủ, lún xuống mặt đất, hô, Trích Phong Tước hai cánh khẽ vỗ, từng đạo hỏa xa tựa như mưa rơi, mà đứng nó trên lưng thú chủ, Hỏa Đồ thì triệu ra một thanh xích hồng hỏa kỳ pháp khí. Tay cầm hỏa kỳ vung lên, mười mấy khỏa nóng bỏng viêm cầu, như thiên ngoại lưu hỏa hướng mặt đất Cuồng Phủ cùng Nham Châu đánh tới. Phanh! Cởi trần tráng hán thu hồi cự phủ, quanh thân trống lên vàng sáng linh quang, kích phát cương khí hộ thân, cự phủ liền huy, đem từng khỏa viêm cầu chém nát, nhất thời liệt diễm bắn ra bốn phía, tiếng oanh minh chấn thiên. Cởi trần tráng hán cùng đầu kia to lớn Nham Ngưu bị biển lửa bao phủ, liệt không phi phủ, hỏa diễm còn chưa tiêu tán, từ trong biển lửa bay ra một cây búa to, xoay tròn như cối xay gió, mang theo gào thét phá không nứt vang, cấp tốc bắn về phía không trung Trích Phong Tước. nhưng Trích Phong Tước cực kỳ linh động, vung cánh lóe lên, liền tránh thoát cái này một cái búa bay. Lúc này mặt đất biển lửa đã tán đi, cởi trần tráng hán có cương khí hộ thể, mà đầu kia hoang lĩnh nham nghiêu một thân nặng nề nham giáp cũng không sợ liệt diễm. Một người một trâu, chưa thụ nửa điểm đốt bị thương. Nham nghiêu hộ giáp dù dày, nhưng đối phương tại không trung chỉ có một thân man lực, cũng chỉ có thể tại mặt đất vừa đi vừa giống lên. Hỏa kỳ vung lên, lại là một trận hỏa vũ cùng viêm cầu rơi xuống, nổ mặt đất loạn thạch vẩy ra. Tại loại này chống trải hoang nguyên, đối mặt Trích Phong Tước loại này phi tốc cực nhanh linh cầm cuồng phủ cùng hắn đầu kia nham nghiêu, quả nhiên như đại chúng sở liệu, chỉ có bị đánh phần. Tuy nói bằng vào thật dày nham giáp cùng cương khí hộ thân, đối mặt đến không trung cuồng oanh loạn tác, cuồng phủ cùng bạn tu linh thú nham nghiêu vẫn chưa lạc bại, ở giữa thỉnh thoảng thông qua trong tay cự phủ ý đồ đánh trả, nhưng nhiều lần thất bại, cùng đánh không đến Trích Phong Tước bên cạnh. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, cách giao đấu kết thúc thời gian càng ngày càng gần, trong chàng bên ngoài nóng mắt cao tỷ lệ đặt cược, ôm lòng cầu gặp may áp chú cuồng phủ một phương đông đảo quần chúng. Dân cờ bạc, nhao nhao một mặt cho tàn, dạng này mang xuống, liền xong. Tuy nói cuồng phủ một phương không có thụ thương lạc bại, nhưng thời gian vừa đến, hiển nhiên bị đè lên đánh cuồng phủ, chắc chắn bị phán thua. Hỏa đồ vung vẩy trong tay hỏa kỳ lần nữa phát động công kích lúc, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Giao đấu kết thúc thời gian sắp tới, trận này rất nhanh liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Đã sớm nghe nói cái này cuồng phủ đầu kia hoang lĩnh nham nghiêu hết sức lợi hại, có thất giai hung thú phi giáp ma nghiêu huyết mạch, một thân nham giáp không thể phá vỡ, để không ít người ăn đau khổ. Nhưng đối đầu với mình Trích Phong Tước, nó còn có thể bay lên không thành. Nham bạo cụ phong đột nhiên cởi trần tráng hán nhảy lên châu cõng, tử phủ linh môn mở rộng, pháp lực mãnh liệt mà ra, thông qua hai cước rót vào thân bò, phát động thú tu chiến kỹ. Chỉ nghe hoang lĩnh nham nghiêu một tiếng gầm rú, mặt đất lập tức nhấc lên gió lốc, đầy đất loạn thạch cắt đất theo gió bay lên đèn nghịt hướng không trung Trích Phong Tước bay tới. Thu tương đương, Trích Phong Tước dương cánh gấp bay, nhưng gió lốc phạm vi cực lớn, rất nhanh liền đem Trích Phong Tước bao phủ. Đối mặt cuồng phong cuốn lên đầy trời loạn thạch oanh kích, hỏa đồ hừ nhẹ cùng một chỗ, pháp lực rót vào trong tay hỏa kỳ, lấy Trích Phong Tước làm trung tâm, lập tức hướng ra phía ngoài bộc phát ra một đạo cuồng bạo lửa vòng liệt diễm thôn thiên, nháy mắt đãng tán loạn thạch gió lốc, huyết ảnh phong phủ. Hỏa đồ dù ngăn lại cái này sóng tiến công, nhưng cởi trần tráng hán đã mượn gió lốc chi thế, bay xông đến Trích Phong Tước trên không, trong tay cự phủ tuôn ra trướng mắt huyết quang, như thiên thần hạ phàm, hai tay cầm búa phát ra búa kỹ tuyệt chiêu, hướng hỏa đồ chém bổ xuống đầu. Xoẹt, hỏa đồ biến sắc, mới cái kia lửa vòng đã tiêu hao hắn đại lượng pháp lực, đối phương thế công lại đến, chỉ có thể cưỡng ép điều Trích Phong Tước linh lực trong cơ thể, trước người ngưng tụ ra một khối liệt diễm hỏa thuẫn, nhưng trong lúc vội vã hỏa thuẫn phòng ngự không đủ, bị một búa chém nát, liền đới lấy hỏa đồ cũng từ Trích Phong Tước trên lưng bị ném bay, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Đinh, đinh, lúc này đấu trường bên trong vừa vặn vang lên giao đấu thời gian kết thúc tiếng chuông. Song phương nháy mắt bị truyền ra pháp trận địa đồ. Hỏa đồ không cam lòng lau đi khóe miệng tơ máu. Sớm biết cuối cùng giao đấu thời gian đem kết thúc, liền nên để Trích Phong Tước bay cao chút. Bổn chàng giao đấu từ U Sa đấu sĩ đoàn cuồng phủ thắng. Đấu trường ở giữa người chủ trì cao giọng tuyên bố. Khán đài cùng giác đấu trường bên ngoài trên quảng trường, đặt cược cuồng phủ, dân cờ bạc lập tức vang lên chấn thiên reo hò. Trận này bội suất không thấp, những người này đều có thể kiếm một món hời. Cái này, Huyền Sơn cũng sửng sốt, không nghĩ tới thật đúng là bị bên cạnh cái này Bắc Địa người nói đúng. Cuồng phủ thật đúng là thắng, sớm biết liền nhiều hạ điểm. Hết chương.